Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 520. Sư tử ca ca, con vớt tơ dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ken két, thanh thúy thu đao vào vỏ tiếng. Đi đôi với Ninh Giang chậm rãi thu xong trung bình tấn tư thế. Ai, vô hình hắn thở dài, ngẩng trên đầu, lộ vẻ được một bộ có chút bất mãn diễn cả mần ni tê rồi. Bành, ngay tức thì, ở hắn đứng thẳng thân thể đồng thời, trước mặt hắn hai cái lao ra bầy thú xa tích thú. Vậy giữ tận đánh về phía hắn thân thể, từ nơi ngực nổ bắn ra ra nhiều máu tươi, có thể thấy lồng ngực kia lần trước đạo giữ tận tận xương vết đao. Là để cho chúng chí mạng mấu chốt, vậy thân thể cao lớn ở khoảnh khắc ngã xuống đất, ngay cả mặt mũi trước xa xa đến tiếp sau này đuổi theo thi chuột thú bầy thú. Cũng tiến vào bắt đầu ngưng đi tới tư thế, giống như sợ hãi đứng lên, từng cái nóng nảy do dự không tiến lên, Ninh Giang sách trong tay cong đao, quay đầu nhìn về phía cao giá ở giữa vậy thừa trọng đồ sộ trụ đá lớn. Ở phía trên kia vậy có một đạo to lớn vết đao, sâu đậm chém nhập ở trên cột đá, vậy đạo to lớn vết chảy, tựa như muốn tố trước mới vừa rồi Ninh Giang xuất thủ vậy một chút đao thế. Là như vậy khủng bố, liền đá đều không cách nào ngăn cản trong tay hắn trường đao. Ai, cái này một đao lưu mặc dù thuần thục rất nhiều, nhưng là vẫn là không cách nào hoàn mỹ khống chế bùng nổ chú trọng điểm. Mới vừa rồi vậy một chút đao thế, không khống chế được vậy đột nhiên bùng nổ lực lượng, lại chém đến bên trên cột đá, vốn nên là đem tất cả lực lượng bùng nổ ở xà tích thú trên mình. Sau đó một đao chặt đứt hai cái con này xà tích thú. Đáng tiếc, Ninh Giang trong lòng nói thầm, đối với cái này một đao chảy sư tử ca ca, chính là vậy một chút ngay tức thì bùng nổ rút ra đao chém. Liền có thể nhất kích có thể chết người, kỹ năng này là có thể ở lực bộc phát lượng ngay tức thì. Chặt đứt cứng rắn sắt thép, nhưng là Ninh Giang hắn còn chưa đủ thuần thục, không cách nào khống chế bùng nổ lực lượng, chưa hoàn toàn phát huy mới vừa rồi một đao lưu, cho nên, và trong lòng nghĩ muốn chém đoạn xà tích thú thân thể không cùng. Nhìn trên mặt đất mặc dù chết nhưng là chẳng qua là bị hắn chém ra ngực thú nhân hóa thi thể. Hiển nhiên đao pháp của hắn vẫn là cần nhiều hơn luyện tập. Phải cùng không có mở dị hóa, lực lượng không đủ nguyên nhân có liên quan. Không muốn, đi trước đi, Ninh Giang thầm thì trong miệng liền một chút, nhìn trước mặt không xa do dự không quyết định bầy thú. Hắn biết thi chuột thú như cũ giống như mặt thấy trước con chuột vậy. Nhát gan cẩn thận, cho nên, thừa dịp công phu này, hắn ngay tức thì xoay người. Hướng mới vừa rồi đội viên biến mất giao lộ chạy đi. Bành, 5-6 chỉ thi chuột thú, bị to lớn động lực, đụng bay, trên không trung kịch liệt vùng vẫy, nhưng là như cũ không làm nên chuyện gì. Sau đó nặng nề té rớt ở trên đường xe chạy và bên trên mặt đường. Quang đầu quyền dơ trong tay sáng ngời vàng óng quân đoàn thánh lá chắn. Cả người giống như một chiếc tăng vậy. Để cho trước mặt số lượng mặc dù đông đảo, nhưng là từng cái suy nhược thi chuột thú, càng bản không cách nào ngăn trở hắn đánh vào. Bên trái tay cầm quân đoàn thánh lá chắn, trong tay phải to lớn giữ tận luyện ngục diêu, đã bắt đầu vung tung lên, không cần quá nhiều chiêu thức, trực tiếp dựa theo những thứ này líu díu gào thét trên người quái vật. Chém tới là được, đen nhánh máu tươi. Xấu xí chán ghét chân tay gãy và thi thể, đã bắt đầu ở trên đường xe chạy tràn ngập, mà vậy gây mũi hôi thối vậy mùi vị, vậy bao phủ toàn bộ mặt đường, trong tai nghe được tiểu đội thứ tư thành viên cho cùng phản hồi. Rất nhiều xà tích thú đã phát hiện nơi này tình huống chiến đấu. Số lượng rất nhiều xà tích thú đã từ bốn phương tám hướng đường thạch thế trong hướng bọn họ nhào. Tới. Nhìn dáng dấp đại quân đã tới, tiểu đội thứ ba trong ăn mặc cơ giới hạng nặng bộ xương ngoài chiến sĩ. Cũng đã để tay xuống chúng nặng súng máy, và nhào lên thi chuột thú cùng với xà tích thú mở ra sáp lá cà. Trong tay Lang Nha đao mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Không ngừng chém ở trước mặt thú nhân hóa trên mình, mà đây chút thú nhân hóa vậy giống nhau. Dùng bọn chúng sắc bén móng vuốt, giữ tận khẩu khí, thậm chí linh hoạt cái đuôi. Không ngừng cho cùng các chiến sĩ sinh ra khốn khổ và nguy cơ. Mập mạp, xà tích thú đại quân muốn đi qua. Hơn nữa phía bắc cao giá Ninh Giang bên kia, cũng có nhiều bầy thú. Nơi này giao cho ngươi. Bên kia ta mang theo 10 cái huynh đệ, qua đi thu thập. Trần Long trong tay cong đao, rạch ra một mực thi chuột thú cổ. Và hắn không sai biệt bao cao độ thi chuột thú. Bén nhọn kia răng cửa. Ở trước khi chết cắn ở hắn cầm đao tay phải, nhưng là hắn như cũ không tránh không nhường, dị hóa đã chậm rãi mở ra, coi như không có toàn bộ phóng thích, cũng để cho như vậy công kích, không cách nào phá vỡ hắn thể xác, quang đầu quyền một chân đạp ở một chiếc báo hư trên xe hơi. Xe ngay tức thì về phía sau đánh tới, đem mấy chỉ thi chuột thú đụng ra. Hắn vậy sáng bóng trên ót dính đầy máu đen và mồ hôi. Đi đi, giới thú và ăn mặc cơ giới hạng nặng bộ xương ngoài huynh đệ lưu lại liền tốt. Chờ một chút tới đây thú nhân hóa quân đội số lượng có chút nhiều. Người nhanh lên một chút trở về. Phía sau những cái kia bang hội cũng đã theo sau. Ta sợ những người này đến lúc đó cho ta thêm loạn. Trần Long ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Ngân Châu đường lớn bọn họ phía sau. Quả nhiên mới vừa rồi lối vào, thông qua dụng cụ nhìn ban đêm có thể thấy một số bóng người chớp động dấu vết. Những cái kia bang hội nhân sĩ đã tới đây. Bảo Huy, ngươi cho ta nhìn những thứ này bang hội người. Bọn họ không muốn giúp bận bịu không có sao, nhưng là mẹ nó đừng cho chúng ta thêm loạn. Nếu là còn muốn đánh chúng ta điểm giao dịch chú ý. Cho ta không chừa một mống. Tai nghe trong Bảo Huy tiếng trả lời truyền tới. Trần Long trên gương mặt mồ hôi. Coi như ở nơi này dạng đã không quá nóng bức ban đêm. Hắn như cũ mồ hôi đầm đìa. Tiểu đội thứ ba, chưa ăn mặc nặng gắn máy giới bộ xương ngoài. Cũng theo ta đi, nhanh lên một chút. Trần Long một tiếng giống to. Một đao chém lui trước mặt đột nhiên nhào tới xà tích thú. Muốn thoát khỏi chiến cuộc, nhưng là không giống với thi chuột thú suy nhược. Những thứ này xà tích thú mặc dù bị hắn chém ra trên người miếng vảy. Nhưng là như cũ cuồng nộ hướng hắn nhào tới. Các người đi, ta che chở các người. Bên tai nghe được quang đầu quyền giống to. Trần Long không quay đầu lại, hướng trên đường xe chạy chiến cuộc phía bên ngoài lao đi. Hắn tín nhiệm mập mạp, vậy tin tưởng thủ hạ mình sẽ tuân theo mệnh lệnh của hắn. Quả nhiên tiểu đội thứ ba chiến sĩ, vậy 10 ăn mặc trước hạng nhẹ cơ giới bộ xương ngoài chiến sĩ. Cũng ra sức tránh thoát chiến cuộc, hướng hắn tụ lại, đại sát tứ phương, to lớn điếc tai điên cuồng hét lên, tựa như liền trong cuộc chiến vậy huyên náo thu hống cũng áp chế xuống. Chỉ gặp quang đầu quyền một cái hất ra trong tay quân đoàn thánh lá chắn. Cả người hai tay hoành giơ tay ở giữa luyện ngục chiến phủ. Ở hắn vậy cực hạn dưới gào thét, cả người ở ngựa giữa lộ lại mang vậy giữ tận diều lớn. Bắt đầu xoay tròn, ở bên cạnh hắn tất cả thú nhân hóa, đều bị trong tay hắn luyện ngục diều cùng với ngay tức thì bùng nổ trình độ cao nhất lực lượng. Chém ra thân thể, đánh bay ra ngoài. Liền trên mặt đường xe cộ cũng ngay tức thì bị hắn chém ra thân xe. Vậy cuồng bạo luyện ngục dìu lên, lại vô hình thoáng qua một đạo nhức mắt đỏ tươi, coi như ở ánh trăng chiếu chiếu xuống mờ tối trên đường phố. Cũng là như vậy nổi bật, ken két bành, chém ra thể xác. Dầm bể tay chân giòn vang, ở quang đầu quyền cái này cuồng bạo một kích xuống không ngừng vang lên. Trần Long không đang do dự, ngay tức thì mang tiểu đội thứ ba, ở ánh trăng và dụng cụ nhìn ban đêm dưới sự giúp đỡ. Xông vào bên cạnh tiểu khu một bên đường phố, hướng phía bắc cao giá lao đi, hô quang đầu quyền một tay chống diêu, nhìn tự thân một vòng ngay tức thì chống ra khu vực. Thở mạnh, mẹ nó, không có mở khải dị hóa, quả thật dùng một chiêu này hơi mệt chút, bất quá vẫn là như vậy lợi hại. Ha ha ha, Tam ca, cho ta kỹ năng này thật lợi hại. Ở chém chết địch nhân đồng thời, còn có thể khôi phục thương thế. Mới vừa rồi vậy cổ nhiệt lưu, chắc là kỹ năng tự thân cho cùng ta phản hồi. Đầu chọc mập mạp trong miệng cười lẩm bẩm, bất quá không có công phu để cho hắn ở lo lắng nhiều. Đường phố một bên giới thú như cũ giống như sẽ không bao giờ mệt mỏi chiến sĩ. Đang cùng những cái kia thú nhân hóa lẫn nhau vật lộn. Mà ăn mặc cơ giới hạng nặng bộ xương ngoài tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Vậy ngay tức thì lần nữa về phía trước nhào tới. Quang đầu quyền một cái nhặt lên mặt đất quân đoàn thành lá chắn. Trong tai nghe từ đàng xa không ngừng truyền tràn lên kịch liệt dâng trào tiếng. Cả người chân mày hơi nhíu lại. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo SOA gạch nối NSI gạch nối NSAI gạch nối chuyện gạch nối KY. Hết chương.